Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng Nghiêm Trinh luôn nói sợ hù dọa cô, thần thần bí bí giấu cô, không cho anh tới cửa gặp. Hai năm qua bọn họ đến ảnh cô cũng chưa có xem qua. Nghiêm Trinh sớm đã suy nghĩ vấn đề này. Quá sớm để cô ấy đối mặt với đám người kia cũng không có chỗ tốt. Tương lai anh đem xí nghiệp Kiều Sinh trả lại cho cô ấy, các em tự khắc sẽ được gặp. Viên Tổ Diệp thói quen nhăn mày. Hôn sự của cô ấy làm sao bây giờ? Anh không phải định thay cô ấy tìm chồng đấy chứ? Nghiêm Trinh lấy giọng kiên định trả lời. Nếu đã đáp ứng Kiều Hải Sinh, anh tự nhiên phải tuân thủ lời hứa, thay cô ấy tìm đối tượng thích hợp để kết hôn. Kỳ Mộng Đường tò mò. Nghe nói anh Ân dáng dấp thanh tú, cùng với cô ấy sớm chiều chung đụng, anh không phải sẽ động lòng ư? Đúng đấy, nếu như người trông coi biển thủ, vậy coi như thú vị đây. Trên mặt Mục Duyện mang theo nụ cười vui sướng. Anh sẽ không biển thủ. Nghiêm Trinh trị trọng thanh minh. Anh nếu đáp ứng thay Kiều Hải Sinh tự mình đưa cô đi lấy chồng, liền tuyệt sẽ không chạm vào cô. Vậy ư, nói cũng thực dễ nghe. Em ngừng lại muốn nhìn anh có thể làm được hay không. Kỳ Mộng Đường cảm giác Nghiêm Trinh bảo vệ Ân Ân quá kỹ, thực sự chỉ là thay ân nhân chăm sóc cháu gái ư. Cô vạn phần hoài nghi. Em có thể mỏi mắt mong chờ. Giống như để chứng minh quyết tâm của mình, Nghiêm Trinh ngửa mặt uống sạch ly rượu. Chuyện anh đã quyết, nhất định không thay đổi. Ân Ân cuộn lấy cái chăn màu tím có in hình hoa, nằm trên giường ngủ say. Bỗng nhiên cô cảm thấy có gì đó trống, liền nhíu mày. Chuyện anh đã quyết, nhất định sẽ không thay đổi. Ân Ân cuộn lấy cái chăn màu tím in hình hoa, nằm trên giường ngủ say. Bỗng nhiên cô cảm thấy có gì đó trống, liền nhíu mày. Cái miệng nhỏ hồng hồng hơi mấp máy, nói ra mấy tiếng phàn nàn. Tự hồ có âm thanh gì quấy nhiễu giấc ngủ của cô. Thanh âm càng lúc càng lớn, cô ê a hai tiếng, cuối cùng buông tha không đấu tranh cùng thủy thần, nhưng lông mày dày chậm rãi mở đôi mắt ra. Không biết là từ góc nào trong sân truyền đến tiếng mèo con kêu, theo gió ban đêm bay vào phòng cô. Cô nhắm mắt chuyên chú nghiêng tai lắng nghe tiếng kêu của mèo nhỏ mảnh mai, thật là vô tội đáng thương, nghe được trái tim cô cũng đau lòng. Ngồi dậy, cô nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, cây kim chỉ 1:30 đến 2 giờ. Lúc này mọi người đều ngủ à? Cô không tự chủ được vén mền xuống giường, chân nhỏ xỏ vào đôi giày mềm có điểm nụ hoa, lặng lẽ mở cửa phòng nhẹ nhàng bước xuống tầng. Mở ra phòng khách chạy ra ngoài, cô nghe theo tiếng kêu của mèo con đi tìm. Đi tới sân trước bụi cây thấp, người làm vườn ở chỗ này trồng cả hàng hoa kim lộ, hơn nữa tỉ mỉ bón phân tưới nước, vì vậy màu lá hoàng lục rậm rạp xinh đẹp. Chẳng qua là hiện tại, ngược lại hại cô tìm thực lâu không thấy con mèo nhỏ. Tiểu Miêu Mị à, mèo con, em đang ở đâu thế? Cô nhỏ giọng gọi mèo, hơn nữa nằm xuống mặt dán sát trên đất, mẹ theo bụi cây thấp từ từ tìm kiếm. Mèo con à? À, tìm được rồi. Đại khái nghe được tiếng gọi ầm ĩ dịu dàng của cô, một con mèo nhỏ màu trắng sầu sịch từ chỗ tối trong bụi cây đi ra. Con Tiểu Miêu Mị vừa mới ra đời không có mấy ngày, xem ra thử gầy yếu, khả năng bị con mèo mẹ qua đời hoặc là mình đi lạc. Bụng đại khái đói thực lâu, bốn chân nhỏ không ngưng run rẩy, dường như ngay cả sức đi cũng không có nữa. Một lòng thương hại thoáng chốc dâng lên trong lòng cô. Thực đáng thương quá, mẹ em đâu? Chưa có trở về cho em uống sữa ư? Cô ôm lấy Tiểu Miêu nhẹ nhàng vuốt về. Tiểu Miêu phát ra tiếng kêu meo meo thoải mái, ngửa đầu dùng trong mắt sáng tràn đầy vui thích nhìn cô, còn đưa ra đầu lưới thô ráp liếm tay cô, thậm chí ngậm ngón tay trỏ của cô mút, khiến cô cảm thấy ngứa mà bật cười. Nào em đừng nghịch ngợm nữa. Cô mèo con cùng mình nhìn nhau, nhịn không được nói thực đáng yêu. Thật ra thì cô vẫn luôn thích động vật nhỏ, chẳng qua trước kia ông bởi sợ mèo chó làm thương cô hoặc mang bệnh truyền nhiễm, vì vậy không để cô nuôi. Sau khi ông qua đời, Nghiêm Trinh bước vào cuộc sống của cô, tiếp quản tất cả Kiều gia, cô lại không dám nói muốn nuôi. Anh ta thoạt nhìn là bộ dạng lánh khóc, không thích động vật nhỏ. Muốn anh ta chịu đựng vật nhỏ này mỗi ngày chạy tới chạy lui bên chân anh ta sẽ phát điên. Ân Ân lưu luyến không rời để Tiểu Miêu xuống, nói thực xin lỗi, chị không thể nuôi em được. Cô quyết tâm nghiêng đầu muốn đi, nhưng mèo con phát ra tiếng kêu yếu ớt, giống như chết nhanh chết. Nó ra ngoài lâu như vậy, không nhìn thấy con mèo nào ở gần, vậy chứng tỏ nó sẽ không trở lại. Nếu như không để ý, con Tiểu Miêu này còn chưa có cách kiếm ăn, nó nhất định sẽ đói chết. Thế là Ân Ân quay trở về, ôm lấy Tiểu Miêu trầm tư hồi lâu, cuối cùng cô quyết định nuôi con mèo Tiểu Miêu. Dù sao, Nghiêm Trinh thường không ở nhà, không phải đi làm chính là ra ngoài xã giao. Ngay cả ngày chủ nhật bận rộn, cả ngày không thấy bóng dáng. Coi như cô lén lén nuôi một con mèo, anh sẽ không biết đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net